Một mình tôi chấp hết. Chương 120, chương 121 đại kết cục 3DN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ từ lễ đường đi ra thì cùng 6 ông chồng của mình đi về phía khu nghỉ mát. Trước một lát nữa nhóm người của Ly, Vương Tâm Lan, Mạc Lưu Ly xong sẽ đến sau. Ngồi trên xe 6 gương mặt ai oán nhìn Tiêu Nhã Kỳ. Nhã Kỳ, chúng ta chưa làm lễ xong mà sao em đi sớm vậy? Hàn Thần lên tiếng, phải đó, anh còn chưa phát biểu mà, anh còn chưa kịp nói cho mọi người biết là anh yêu em nữa mà. Vương An Nguyên nói, Nhã Kỳ, em vội đến không thể đợi được hết lễ sao? William cười nói, hôm nay là đến phiên anh phải không? Bạch Thiên Tuyệt cười nói, ha ha ha, chẳng qua là hình thức thôi mà, cũng một phần em tự nhiên buồn nôn quá nên tránh làm mấy anh mất mặt mới đi ra thôi. Cô cười nói, mấy ngày nay cô ăn cái gì cũng không tiêu, đã vậy buồn ngủ cực kỳ. Cô nghĩ là do cô lo lắng cho hôn lễ nên ăn uống không tiêu nên không nghĩ nhiều. Nhã Kỳ, em nói em buồn nôn sao? Diệp Lâm anh nhíu mày nói. Thấy cô gật đầu thì anh nói tiếp. Nhã Kỳ, có khi nào là em có thai rồi không? Diệp Lâm anh xoa cái bụng phẳng lì của cô nói. Em có baby sao? Tiêu Nhã Kỳ nói rồi khẽ tính ngày xem cô trễ bao nhiêu ngày rồi. Hình như là từ tháng trước lúc ở cung điện Hoàng gia nước A về là cô chưa có tháng lại thì phải. Nhã Kỳ em nói chúng ta có con rồi sao? William ôm chầm lấy cô nói. Gương mặt đẹp trai không nén lại được vui mừng. Sao anh dám chắc đó là con anh chứ? Tôi còn phải làm xét nghiệm tới 2 lần mới biết Tiêu Tuyết Vân. Thiên Tuyết đổi tên, là con gái của tôi đó. Chúng ta có 6 người cơ đó. William anh đừng vội mừng. Triệu Tử Long nói, còn nhớ hôm đó Triệu Tử Long ở Hoàng gia A về thì bệnh viện gửi giấy xét nghiệm tới nói Thiên Tuyết không phải là con anh. Làm anh đinh ninh Tiêu Tuyết Vân là con gái của anh nhưng khi đọc xong làm anh hụt hẫng một phen. Làm bữa đó 6 người ai cũng một trận tranh giành Tiêu Tuyết Vân đến khói lửa mịt mù. Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt cả William không chịu thua cũng kéo bé Thiên Tuyết đi làm xét nghiệm vì bọn anh cũng có phần mà. Nhưng hy vọng nhiều thất vọng cũng nhiều vì kết quả Thiên Tuyết cũng không phải là con của William, Hàn Thần, Vương An Nguyên hay Bạch Thiên Tuyệt. Tiêu Nhã Kỳ cũng bị một trận đau đầu vì mấy câu hỏi của mọi người Tiêu Tuyết Vân là con của ai. Trong 5 năm qua cô lại tìm thêm huynh đệ cho bọn anh hay sao mà kết quả Thiên Tuyết chẳng phải là con ai hết. Cô là bị oan nha. Cô tuy chọc ghẹo người khác nhưng cô có 2 đứa con nên nào có thời gian mây mưa bên ngoài đâu. Đến cuối cùng mới biết hóa ra Tiêu Phong. Thiên Phong đổi tên, cháo đổi tóc nên cho ra kết quả không đúng. Triệu Tử Long phải xét nghiệm là lần thứ 2 mới đúng Thiên Tuyết là con anh. Lúc đấy anh mừng quá nên khóc nhiều nhất đó. Nhã Kỳ, theo anh đến bệnh viện xem có phải em có thai thật hay không? Nếu thật sự có thai chúng ta sẽ đi nghỉ tuần trăng mật sau. Diệp Lâm anh nhẹ nhàng nói, nếu có cô có thai thật thì tuần trăng mật xem như phá sản rồi. Diệp Lâm anh hết nhìn cô lại nhìn William, cả tháng nay mỗi lần quan hệ cùng cô bọn anh đều bị cô bắt xài bao cao su hết. Với lý do là có con của William trước cho mẹ William vui lòng. Nên cho dù không thích xài bao cao su vì vướng víu lại không được cảm giác như thật nhưng bọn anh cũng phải cắn răng mang vào cho cô vui. Một là đeo, hai là nhịn thì có ai ngu chọn phương án thứ 2 đâu. Nhã Kỳ, có phải anh được làm ba rồi không? William cầm tay cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là làm hết công suất có thể đến thắt lưng cũng đau lên hết. Anh không tin lần này anh lại thua cho 5 người kia lần nữa. Để lát nữa em thử thai là biết ngay mà. Đừng lo, Tiêu Nhã Kỳ cười nói. William ngồi cô chăm sóc từng chút làm mấy hủ giấm kia không vui chút nào nhưng ai ném cảm giác xa lạ kia khỏi người để cho Tiêu Nhã Kỳ vui. Chiếc xe hoa cứ theo một đường dài đến khu nghỉ mát. Tiêu Nhã Kỳ dùng que thử thai kiểm tra thì nổi lên 2 vạch làm cô vui có buồn có. Vui là vì cô và William đã có kết tinh tình yêu rồi, buồn là vì tuần trăng mật của cô nha. Còn cả một vali bao cao su của cô nữa coi như còn công cốc rồi. Hài, bao nhiêu tâm tư nhiệt huyết theo gió bay hết rồi. Uổng công mình còn mang nhiều nội y mỏng tang nóng bỏng đi theo nữa. Muốn thịt ngập nồi ai rẻ đến xương cũng không có mà gặm. Con à con, sao con không đến trễ hơn vài tuần chứ? Khi mẹ khó khăn lắm mới ra quyết định táo bạo biến thái một chút là hôm nay sẽ làm thịt 63 của con cùng một lúc thì con lại đến cản mẹ lại. Không lẽ phải nhìn 63 của con chơi quay tay hay sóc lọ à? Cô nhìn que thử thai lẩm bẩm một mình. Vừa dứt lời thì William bên ngoài đẩy cửa bước vào. Nhã Kỳ, anh rốt cuộc cũng được làm ba rồi. William xem kết quả trên que thử thai thì đôi mắt đỏ hoe nói trong niềm hạnh phúc. Anh trong mơ cũng nghĩ đến chuyện cùng cô có một đứa con ngoan như Phong và Vân. Anh lúc này chẳng còn biết nói gì ôm lấy cô mà nước mắt lăn dài. Cô vòng tay ôm lấy anh mỉm cười. Diệp Lâm Anh, Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên cũng đến vỗ vai anh một cái chia vui cùng William. Mấy anh đứng bao vây cô, có ai mà trong lòng không ao ước trong bụng cô là con của mình cơ chứ? Lập tức hàng loạt kế hoạch được 6 anh phân công tính toán cho cô từng ly từng tí. Lúc trước cô mang thai Phong, Vân, bọn anh đã bỏ qua cơ hội chăm sóc cô và đếm từng ngày chờ mong con ra đời, nên lần này 6 người đều quyết tâm sẽ chăm sóc cho Tiêu Nhã Kỳ và con tốt nhất. Từ món ăn, quần áo, tả lót, đồ chơi em bé. Tất cả các thứ được 6 anh bàn tính thật chu đáo. Vì chỉ cần con của William và Tiêu Nhã Kỳ được 3 tháng thì sẽ được đưa về Hoàng gia A nuôi dưỡng nên cũng không đáng lo ngại. Nhã Kỳ, em thèm ăn chua hay ngọt? Vương An Nguyên ở sau lưng bóp vai cho cô nói. Em thèm bún mắm nha. Tiêu Nhã Kỳ cười chọc ghẹo Vương An Nguyên nói. Vương An Nguyên nghe vậy nhíu mày suy nghĩ. Nhã Kỳ à, sao em thèm đồ thơm miệng vậy? Thèm bún mắm là con trai hay con gái đây? Không lẽ con của William chạy động cơ 2 thì nam cũng nhai nữ cũng nuốt sao? Nếu vậy thì quá mạnh mẽ rồi. Kết quả anh suy nghĩ là con William là lưỡng tính thì anh dùng mình một cái. Nhã Kỳ, em thích con của chúng ta trai hay gái? William hỏi, em thích 50-50 nha. Nằm giữa cũng không sao. Tiêu Nhã Kỳ nghĩ một chút lại nói. Hả, trung tính sao? Vậy sao được chứ? Anh thích con trai. William cười nói. Nhã Kỳ, khi nào đến lượt chúng ta có con? Anh cũng muốn nha. Hay sau William thì đến phiên anh nha. Bạch Thiên Tuyệt kéo chân cô để lên đùi anh mà xoa bóp chân cho cô lấy lòng nói. Ha ha ha, để xem anh ngoan không đã. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Cô bắt đầu cảm thấy mình giống máy đẻ hay gà công nghiệp nuôi lấy trứng rồi đây. Nhã Kỳ, vậy anh ngoan hơn Bạch Thiên Tuyệt. Chúng ta có con tiếp theo nha. Vương An Nguyên cười nói. Nhã Kỳ, còn anh nữa nha. Hàn Thần cười nói. Ha ha ha, dù gái hay trai chỉ 2 là đủ. Chúng ta đang gia tăng dân số quá mức rồi đó. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tăng dân số thì sao chứ? Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt đồng thanh nói. Ba người kia ai cũng có một con hết rồi, còn ba người phải tranh thủ cộng tác đồng có lợi thôi. Còn chia nhau ra tranh giành thì làm gì đến lượt bọn anh. Diệp Lâm Anh, Triệu Tử Long, William thấy ba người kia vậy thì mỉm cười. Ha ha ha, được, đẻ nữa đẻ mãi, tiệt sản, nghỉ, 45 tuổi chưa hết trứng thì còn sinh thêm vài đứa nữa. Tiêu Nhã Kỳ cười tê an ủi ba người, Bạch Thiên Tuyệt nói. Nhã Kỳ, em nói rồi đó, bọn anh chỉ cần 12 đứa thôi, không cần nhiều đâu. Vương An Nguyên cười nói. Ha ha ha, vậy mà còn không nhiều sao? Em buồn ngủ quá, ngủ một chút nha. Tiêu Nhã Kỳ cảm thấy choáng nói. Nhanh chóng diễn cớ bầu bì rồi leo lên giường ngủ. Cô còn ở lại 6 người, bọn anh có lên giá lên 20 hay không? William tính đi ngủ chung với cô thì bị 4 người Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt đá ra. Ai cũng nhếch môi cười rồi chà chà tay nhìn William nói. William, giờ tới lúc tính sổ với anh đây. Tại anh không chịu dán cao su vào cây gậy của anh. Nên giờ làm toàn bộ anh em huynh đệ đi hưởng tuần trăng mật hít gió đông hết rồi. Chuyện này chúng ta tính kỹ lại một chút nha. Vừa dứt lời thì 4 người bao vây William, những cú đấm với lực đạo vừa phải rơi vào người William. 5 người đùa giỡn thành đoàn, cười la hét vang cả một góc. Chỉ có Diệp Lâm Anh khẽ cười rồi nhân lúc 5 người không để ý thì chỉ trong chớp mắt thôi anh đã vào phòng ôm lấy Tiêu Nhã Kỳ từ phía sau rồi ngủ chưa ngon lành. Tay của anh nhẹ nhàng chui vào trong áo của cô rồi xoa ngực mềm mại cô. Cảm giác mềm mại truyền đến làm anh yêu thích không buông tay, miệng anh còn cười hạnh phúc. Tốt nhất 5 tên kia đánh lâu một chút đừng vào phá giấc ngủ của anh và cô là được. Bên cô thì niềm vui được nhân đôi thì bên này lễ làng cũng xong. Những bó hoa cầm tay được ly, Vương Tâm Lan, Mạc Lưu Ly tung lên trời thật cao. Mộc Thảo tay cô chụp được 2 bó hoa cầm tay cô mỉm cười. Các cặp đôi đều đi ra xe đến nơi hưởng tuần trăng mật trong tiếng vỗ tay của mọi người. Mộc Thảo cầm 2 bó hoa thì bất ngờ Nam Vương từ phía sau bất ngờ nắm lấy tay của cô rồi kéo đi. Thảo đi với anh nói rồi không đợi cô từ chối anh kéo cô đi thật nhanh lên xe rồi lái đến nơi anh chuẩn bị trước. Nam Vương, chúng ta đi đâu? Mộc Thảo lên tiếng, anh chỉ cười hai người lên chiếc trực thăng được chuẩn bị từ trước rồi cứ như vậy bay đi. Tầm 45 phút thì đến một nơi mà Nam Vương cất công chuẩn bị từ trước, mà khi nhìn từ trên cao xuống như bây giờ thì là không biết bao nhiêu tấm hình của cô và anh kép lại thành một chữ anh yêu em thật dài và to. Mộc Thảo, chúng ta cũng quen nhau nhiều năm rồi. Anh yêu em, chúng ta kết hôn nhé, nhìn mọi người có cặp có đôi anh cũng muốn chúng ta được hạnh phúc giống họ vậy. Nam Vương cười nói, Mộc Thảo trong lòng ngọt ngào nhưng vẫn chọc anh nói. Em làm sao em biết Nam Vương anh là thật lòng hay không chứ? Vậy làm sao em mới tin anh là thật lòng? Nam Vương cười nói, anh dám nhảy từ trực thăng này xuống thì em sẽ đồng ý làm vợ anh ngay lập tức. Mộc Thảo cười nói, cô vừa dứt lời thì Nam Vương mỉm cười giang hai tay ra thành hình chữ thập rồi hét lên một câu. Mộc Thảo anh yêu em, làm vợ anh nha, nói rồi anh ngã người rơi tự do xuống. Mộc Thảo thấy anh nhảy thiệt thì cũng nhảy theo. Hai người chỉ nhảy cách nhau một cái chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người rơi tự do xuống, gió tạt vào mặt làm ra hai người đau rát. Nam Vương chụp được cô thì nhanh chóng hôn lên môi cô nồng nhiệt giống như không để ý hai người đang trong hoàn cảnh nào vậy. Một nụ hôn nóng bỏng trên không kích thích tuyệt đối. Mộc Thảo, làm vợ anh nha được không? Anh nói lên thật to. Chấm chấm chấm, sao anh khờ vậy, kêu anh nhảy thì anh nhảy thật sao? Anh có chuyện gì thì còn kết hôn cái gì được à, Mộc Thảo cười nói. Vậy em đồng ý rồi sao? Nam Vương cười nói, ánh mắt của anh canh độ cao hợp lý cười nói. Mộc Thảo gật đầu, Nam Vương khẽ cười rồi hét lên một câu anh yêu em thật lớn rồi bấm nút ở thắt lưng quần một cái thì dây dù thật mỏng như cánh ve được giấu thật kỹ bung ra. Không bao lâu hai người cùng tiếp đất an toàn. Nam Vương không nói hai lời vòng tay ôm cô hôn đến quên trời quên cả đất. Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi. Một năm sau, Nhã Kỳ, em hôm nay phải đi dạy học rồi sao? Bạch Thiên Tuyệt lên tiếng, ở nhà hết hôm nay đi được không? Hôm nay là tới phiên anh mà. Vương An Nguyên cầm tay cô năn nỉ nói. Nhã Kỳ, anh không nỡ rời bỏ hai bình sữa của em mà. Anh xin cho em nghỉ hôm nay được không? Triệu Tử Long đưa miệng lại ở đầu ngực cô mà hấp sữa nói. Từ ngày được nếm thử hương vị này anh đâm ra nghiện luôn rồi. Cứ không có việc gì làm lại kéo áo cô lên mà hấp sữa. Tiêu Thiên Tung được William đưa về Hoàng gia A rồi nên ngực cô ngày nào không căng sữa. Mà cho dù có căng cũng không đủ bọn anh hấp, từ lúc cô sinh đến giờ có xài qua dụng cụ hút sữa đâu. Phải đó, ở nhà hết hôm nay luôn đi, em đi làm bỏ mặt bọn anh cả tuần nay rồi còn gì. Hàn Thần ở một bên ngực khác giúp cô hấp sữa nói. Tiêu Nhã Kỳ nói sẽ đặt tên cho mấy con anh là Phong Vân Tung Hoành Thiên Hạ. Mà giờ cô đi làm rồi ba đứa còn lại làm sao có đây. Hài, ai muốn đâu, cái bọn nhóc đó có ai không lì lợm phá phách như bốn anh hồi trước đâu. Phải để giáo sư Tiêu em điều giáo lại mới ngoan lại được. Tiêu Nhã Kỳ cười nói, bọn anh mà phá phách gì chứ, giáo sư Tiêu, em không nghĩ là đó là chiến thuật bọn anh cưa đổ giáo sư Tiêu khó tính như em sao. Bạch Thiên Tuyệt cười nói, nhớ lúc đó trên võ đài cô là đánh anh nặng nhất á, xuống tay chẳng nương tình mặt anh đẹp như hoa gì hết. Nghĩ đến quá khứ anh lại mỉm cười. Đúng đó, bọn anh quậy phá lên là muốn để cho em nhìn về bọn anh nhiều hơn một chút thôi. Giáo sư Tiêu của anh à, Triệu Tử Long cười nói. Còn nhớ lần đầu tiên gặp cô chính cái khí chất bán nam bán nữ của cô thu hút anh. Rồi chẳng biết khi nào ánh mắt anh luôn nhìn về nơi có cô. Đến khi anh yêu cô hồi nào chính anh cũng không biết. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cô là anh rồi. Anh còn nhớ là giáo sư Tiêu em là thiên vị an nguyên nhất. Cái gì cũng an nguyên làm lúc đó miệng anh chua lè luôn đó. Anh luôn thầm nghĩ sao giáo sư Tiêu em không thèm kêu tên anh. Anh ghen tị lắm luôn đó. Hàn Thần cười nói, ha ha ha, giáo sư Tiêu nhờ em thiên vị anh nên tim anh bị em bắt mất rồi. Em phải chịu trách nhiệm yêu anh đến già đó nha. Vương An Nguyên cười nói, ha ha ha, được giáo sư Tiêu sẽ yêu thương các cậu nhưng tối nay đi. Hôm nay giáo sư Tiêu phải xử lý vài tên học sinh mông dày trước cái đã. Tiêu Nhã Kỳ cười nói rồi chỉnh sửa quần áo lại lên xe đi làm. Bốn anh chỉ biết lắc đầu cười. Cô là Tiêu Nhã Kỳ thì có ai cản được cô. Lớp A một trường quý tộc Sky. Giáo sư Tiêu đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người thấy bóng dáng của Tiêu Nhã Kỳ thì hét lên. Rất nhanh ghế của cô được cưa gãy, phấn ngứa, bột ớt chuột chết được tung ra làm cả lớp ồn ào lên hẳn. Các bẫy dập được bố trí khắp phòng chỉ chờ Tiêu Nhã Kỳ đến thôi. 50 đôi mắt nhìn ra ngoài đợi chờ nhân vật chính giáo sư Tiêu Nhã Kỳ. Tiêu Nhã Kỳ xuống xe vẫn phong cách bụi đời không thay đổi mà nhìn cái lớp yêu quái kia rồi khẽ cười nguy hiểm một cái. Action, cô cười rồi cứ như vậy hiên ngang đi về một phía. Đó là lớp A1, Isme, cách chương.